Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1066 lui. Thiếu tư mệnh thần Vũ Linh sủng duyên cộng 5, chương 1066 người nhiều, tình báo cũng nhiều, bát quái càng nhiều, những người này chớp mắt liền ở truyền âm chung suy đoán không biết bao nhiêu lần. Bất quá hiện thực lại không vài người dám hé răng, nho đạo các người nhìn Tạ Lệ. Biểu tình bỗng nhiên đều thả lỏng. Tiện đà cười lạnh, thực mau. Tạ Lệ dùng độc đáo. Cười như không cười âm lãnh thanh âm nói. Nguyên lai vị này chính là giết Liễu Tông Nguyên cái kia phế tài quân tử Ly Nột. Quả nhiên có chút tài năng. Nhìn đem những người này cấp giết. Ta Tạ ra đều làm ngươi soát một tầng thể diện, nghe thế câu nói. Hắn bên người vị kia mỹ nhân nâng lên mắt thấy tới. Nhìn thoáng qua, đồng tử co rụt lại, ánh mắt nhợt nhạt xẹt qua nữ tử này trên người. Đại Ly cũng ngẩn người, như thế nào là nàng, sao, Đại Ly lập tức lĩnh hội đến đối phương không muốn. Tương nhận ý tứ, đó là nhíu nhíu mày. Nhàn nhạt nói, này không được mệt Tạ Hoan thiếu ra hai lần đem mặt đưa lên tới sao. Nếu không ta còn đằng không ra tay, không vài người dám cùng Tạ Lệ như vậy nói chuyện. Bất quá nàng cũng có như vậy tư bản, hứa một đao bỗng nhiên cười. Hắn cười làm Tạ Lệ liếc mắt nhìn hắn. Một đao huynh cũng ở nốt. Xem ra trận này trò hay sướng đến rất đại, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tuyết Chi Ngư. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, quả thật. Hắn như vậy háo sắc nhân đối với Tuyết Chi Ngư loại này nữ nhân không có khả năng không có mơ ước. Tâm lý, nhưng là nhân gia rất cường đại, thân phận cũng không thấp, cho nên vẫn luôn khó có thể thượng thủ, mà vừa lúc chính là như vậy. Hắn mới càng cảm thấy trong lòng ngứa, nam nhân bệnh trung A, Tuyết Chi Ngư cũng không giống như để ý. Hắn làm càn ánh mắt, chỉ là lười nhác híp mắt nếu có người mẫn cảm. Có thể ở kia một khắc cảm giác được kỳ diệu không khí, đến từ Tuyết Chi Ngư. Hứa một đao. Tạ Lệ cùng Đại Ly bốn người chi gian cái loại này quỷ dị khí chàng, cho nhau kiềm chế. Lại ẩn nhẫn chờ phân phó. Ngo ngoe dục dịch, những người khác đều không hé răng. Nho đạo các người lặng yên xúc thế, tại đây bốn người bên trong. Vừa mới trải qua quá ngập trời đại chiến hơn nữa còn chưa khôi phục Đại Ly không thể nghi ngờ là ở. Vào nhất hoàn cảnh xấu. Nếu mặt khác ba người thật sự tính toán ra tay gì đó, xôn xao giống như nháy mắt nổ tung pháo hoa. U Lam vầng sáng đột nhiên chợt lóe mà qua. Chiều Đại Ly giữa mày. Kia một cái chớp mắt. Tuyết Chi Ngư động. Hứa một đao động. Tạ Lệ cũng động. Nhưng là đều chỉ ở khoảnh khắc quang ảnh chung. Xù xù bồng. Leng keng xoát, xoát, xoát, xoát. Chớp mắt nháy mắt, đứng ở tại chỗ Đại Ly dương mắt nhìn lại. Đông sườn trôi nổi mà cười Phó Nhược Thủy. Thanh nhã như tiên, bên người chảy xuôi đáng sợ độc thủy. Tây sườn phiêu Tuyết Tuyết Chi Ngư. Sắc mặt nhàn nhạt mà bên kia. Hứa một đao đao đã ra khỏi vỏ. Tạ Lệ lòng bàn tay bỏng cháy một đoàn hỏa, 1v1. 2v2. Đại Ly ngón tay một chút. Trước người động lại tiết thuẫn cùng ăn mòn tiết thuẫn độc thủy đó là mai một tản ra, quay đầu. Nhìn về phía Phó Nhược Thủy, Đại Ly nhẹ nhàng cười. Này vừa thấy mặt liền như vậy nhiệt tình. Phó cô nương thật làm ta cảm động, người khác giờ phút này minh bạch. Vừa mới Phó Nhược Thủy là đánh lén đi, chỉ là không thành công. Bởi vì, Phó Nhược Thủy một chút bị bóc trần xấu hổ cũng không có. Chỉ là khẩy khẩy tóc dài. Chiều Tuyết Chi Ngư ngó ngó, ta lại nhiệt tình cũng so không được ngươi Tuyết cô nương nhiệt tình a. Xem ra các ngươi hai cái ở gặp nạn lúc sau quan hệ tăng trưởng. Nhìn Tuyết cô nương này gấp không chờ nổi đến sông lên cứu người. Quả nhiên trai đơn gái chiếc gì đó nhất rèn luyện nhân tế quan hệ, thốt ra lời này. Ở đây người đều ồ lên, mà Tuyết Ngàn ca thiếu chút nữa không đem hàm răng cắn, Nani. Cái gì? Tỷ của ta cùng kia tư thế nhưng, nhìn không ra tới a. Đại Ly trừ trừ khóe miệng, nữ nhân này thật đúng là ác độc. Tuyết Chi Ngư phía trước hình dung một chút cũng không khoa trương. Bất quá Tuyết Chi Ngư nữ nhân này nhưng không hảo trêu chọc. Lực sát thương quá cường, cho nên nàng lập tức nhướng mày. Nói, nhìn phó cô nương lời này nói. Ngay từ đầu cũng không phải trai đơn gái chiếc a. Người không cũng cùng ta cùng nhau sao, cho nên đây là 3P sao? Phó Nhược Thủy nhíu mày. Người này vô tương đương sỉ nhưng thật ra vượt quá nàng tưởng tượng a. Vừa thấy Tiết Chi Ngư tựa hồ là ở giúp. Đại Ly, Tạ Lệ ánh mắt càng thêm bất thường vài phần. Xem Đại Ly ánh mắt cũng có chút âm lãnh, quân công tử xem ra trạng thái không tốt. Còn phải mệt Tiết cô nương ra tay tương trợ. Cũng không biết kế tiếp. Nàng còn có thể hay không giúp ngươi, Tạ Lệ sát khí nói đến là đến. Như nhau người này tính cách, âm tình bất định, nhưng là không thể không nhiệt chính là. Hắn rất mạnh, Côn Viêm cùng quân cá sấu nhướng mày. Quán thượng người như vậy, tựa hồ chú định hôm nay Đại Ly không thể nhẹ nhàng rời đi. Còn muốn tính thượng một cái Phó Nhược Thủy. Ân, một cái địch ta không rõ hứa một đao. Còn có Nho Đạo Các. Vấn đề này đích xác có chút quan trọng. Cho nên, Tuyết Chi Ngư, ngươi là muốn theo chân bọn họ đâu? Vẫn là muốn cùng ta đâu? Đại Ly đột nhiên hỏi Tuyết Chi Ngư, lập trường vấn đề rất quan trọng. Tuyết Chi Ngư quay đầu liếc. Nhìn nàng một cái, nhàn nhạt, ta nếu muốn giết người đoạt bảo. Chỉ ở người mạnh nhất hoặc là yếu nhất thời điểm, ý tứ chính là ngươi rất có nguyên tắc. Đại Ly ha hả địa huyệt cái kia nguyền rùa ta người cũng không biết là ai, đó chính là giúp ta. Nếu muốn ta bang nhân, nhất định phải đả động ta. Cầu đến đả động ta. Hoặc là, người có cũng đủ thù lao. Tuyết Chi Ngư này liếc mắt một cái thập phần ý vị thâm trường. Làm Đại Ly lòng bàn tay hơi nóng rực vài phần. Thảo, liền biết nữ nhân này không phải đèn cạn dầu, là coi trọng võ đạo cuốn. Nữ nhân này giống như cũng không phải võ đạo đi, là băng tiết thuật pháp, đó là cái gì? Đại Ly trong lúc nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, bất quá cười cười, vẫn là tính lạc, mỹ nhân ân khó nhất còn, đối thượng Tạ Lệ kia cười như không cười mặt. Nàng cũng cười, lão đại, ta thu thập hảo, có thể đấu võ, bỗng nhiên từ thi đôi bên kia bò ra tới ma bò cặp bò lại đây. Này vừa nói lời nói. Mọi người liền bỗng nhiên hoàn hồn, lời này mấy cái ý tứ. Là nói còn muốn đánh nhau, còn có thể đánh nhau. Nháy mắt, ma bò cặp đằng một chút biến thân thật lớn. Khí thế bảnh nhiên hung lệ lên, xuất hiện ở Đại Ly bên người lúc sau. Phó Nhược Thủy nhíu mi, nàng có thể cảm giác được này đầu ma bò cặp trên người cụ bị khủng bố hơi thở cùng độc tố. Giống nhau nói đến dùng độc yêu thú đối với mặt khác độc tố đều là có miễn dịch năng lực thả. Này đầu ma bò cạp tương đương với một cái quân cấp hứa một đao cân nhắc hạ hai bên thực lực cùng Tạ. Lệ người này quái đản tác phong. Lập tức từ bỏ giết người đoạt bảo tâm tư, xoát. Hứa một đao đem đao cắm vào vỏ. Hắn rời khỏi. Còn có Phó Nhược Thủy. Tạ Lệ cùng Nho Đạo Các Đại Ly nhẹ nhiên cười. Bàn tay chụp hạ đầu của nó. Tiểu tà, không cần kích động như vậy. Dĩ hòa vi quý. Quá bạo lực không tốt. Đây là muốn chịu thua vẫn là cho nhau cấp đối phương một cái dưới bậc thang. Nhưng là nói lời này thời điểm. Nàng lòng bàn tay nhéo một cái hoàng hỏa. TTT, cấp tốc hấp thu. Chớp mắt đó là đền bù một bộ phận lôi nguyên. Hơn nữa, vừa nhấc mắt, huyết năng khí thế đằng đến nổ tung. Cường đại uy áp thổi quét. Đứng ở ma bò cặp bên người, một ma một tà, hình thành ngập trời khí thế làm Nho Đạo Các người đồng thời thay đổi sắc mặt. Ông trời, hiện tại còn như vậy cương, nàng năng lượng dự trữ rốt cuộc có bao nhiêu, thật là đáng sợ, xem nàng hấp thu hoàng hỏa tốc độ, tê mỏi, đây là một cái đánh không chết tiểu cường a, uy hiếp, tất cả mọi người bị uy hiếp, ha ha. Muốn thừa nàng nguyên khí đại thương kiệt sức thời điểm công kích nàng. Biến tương đương thái. Phó Nhược đồng hồ nước tình biến đổi. Lòng bàn tay độc thủy thu hồi. Biết nghe lời phải đến mỉm cười không nói. Phó Nhược Thủy. Rời khỏi. Cuối cùng. Đó là Tạ Lệ cùng Nho Đạo Các. Tạ Lệ cùng Đại Ly lẳng lặng đối diện. Một cái quái đản âm lệ. Một cái yêu tà ma mị. Như vậy hai người. Yên lặng đối diện. Hai người tươi cười đều thực thấm người. Biến tương đương thái đối biến tương đương thái A. Hai người trên người hơi thở ở liệt liệt đốt cháy. cái loại này ác ma khí chàng ở trong không khí cát. Ánh mắt Giao Phong chung là quyết đoán cùng tự tin tranh đấu, người nếu là nhược, đó là khiếp nhược, ánh mắt sẽ không tự giác thoái nhượng, nếu là cường tự nhiên tự tin, cho nên từ một ánh mắt bên trong người có thể thấy được một người thực lực. Giờ phút này Tạ Lệ liền ở thử đại ly rốt cuộc còn có bao nhiêu lực lượng. Nếu là suy yếu kỳ, hắn không ngại ngay tại chỗ giết chết nàng. Đương nhiên, nếu là cường thịnh kỳ, hắn phải suy xét trước mắt thế cục kia một vạn nhiều người bên trong ít nhất 9.000 người xác chết. Không phải nói giỡn, kia khủng bố ma bò cạp cũng không phải nói giỡn, Tuyết Chi Ngư cũng không phải nói giỡn, vì thế, ở ánh mắt Giao Phong chung, Tạ Lệ thấy được đại ly đáy mắt sâu thẳm cùng ma mị, nhìn nhìn liền, đáng chết. Hắn thiếu chút nữa quên người này là đồng thuật sư. Bất động thanh sắc đến thu hồi ánh mắt, Tạ Lệ cười nhạo thanh. Lòng bàn tay ngọn lửa tan đi, một đầu ma bò cạp. Một cái sâu không lường được khó có thể nắm lấy quân tử ly. Còn muốn tính thượng một cái sao sao không rõ Tuyết Chi Ngư, hắn còn không có xuẩn đến nước này, Tạ Lệ cũng rời khỏi. Toàn trường rất nhiều thế lực ra tay, chặn lại, uy hiếp, cơ hồ đều bị đại ly một người cấp áp chế, đối nàng ra tay. Sao sao thành toàn băm tay, còn lại tất cả đều bị uy hiếp đến tự động thu hồi tay. Bao gồm kia nguy hiểm nhất Tạ Lệ trước mắt cũng vô pháp ra tay, đây là vô thanh vô tức liền có uy hiếp lực, đến từ nàng cường đại, nàng tàn nhẫn. Kia tiểu sơn dường như xác chết đó là chứng cứ. Nàng đã như vậy cường. Một Diệp Sao liễm mắt, tâm tình phức tạp, càng thêm cảm thấy không thể cùng đại ly tương nhận. Tạ gia này mà chính là một cái đại chảo nhuộm. Kia Tạ Lệ cũng là một cái kẻ điên. Huống chi còn có Côn gia, nàng địch nhân đã không ít, lợi hại. Quá lợi hại, quả mận những người này khâm phục không thôi. Hận không thể quỳ xuống liếm đại ly ngón chân đầu, bất quá nho đạo các bên này, liền tính là hướng. Về phía nho đạo các danh vọng, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy làm đại ly rời đi. Hạng Vân Hồng đám người nhìn đối phương không chút nào né tránh tức khắc nhíu mày, quả nhiên. Có thể có Liễu Tông Nguyên như vậy đệ tử. Cái này nho đạo các quả nhiên cũng không phải quá quang minh, quân tử ly. Người xác định muốn cùng ta nho đạo các đối nghịch. Kia thanh niên tựa hồ ở làm cuối cùng cảnh cáo, không phải đối nghịch, mà là các ngươi ở tìm đường chết. Đại ly lạnh lạnh đến cười. Dưới chân ma bò cạp chiếm cứ không trung, nàng dẫm lên ma bò cạp. Các ngươi giống như đều cảm thấy ta không hậu trường dễ khi dễ, chẳng lẽ không phải? Bất quá giống như cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Ít nhất nàng cá nhân đã thập phần hung tàn, nhưng là một người lực lượng dù sao cũng là tiểu nhân. Đối với nàng hậu trường cũng không phải không ai hoài nghi quá, phía trước Phó Nhược Thủy ở thử. Tạ Lệ cũng ở trêu chọc, chỉ có nho đạo các là tuyệt đối sát khí. R1152. Hết chương.